chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 300, thi thiếu trở thành cao thủ trêu chọc em gái. Góc chuyện audio.com, không dám nói, hửm, ngón tay khớp xương rõ ràng, ngả ngớn lướt qua cổ của cô, chậm rãi rời xuống, dừng lại ở trên xương quai xanh của cô, làn da nơi tay anh chạm qua, trước là hơi đỏ lên, rồi lại bắt đầu trở nên nóng hổi, cuối cùng cháy lên, mẹ kiếp, chớ làm loạn, Thẩm Tranh một phát bắt được tay của anh, không cho anh tiếp tục khiêu khích mình. Thi Vực nhẹ nhàng thổi ra một hơi ở bên tai cô. Cười trầm thấp ra tiếng. Đối với em, sao có thể gọi là làm sằng làm bậy? Thẩm Tranh nghiêng mặt sang một bên. Rõ ràng chính là làm sằng làm bậy. Ừ, em nói là làm sằng làm bậy thì chính là làm sằng làm bậy. Hơn nữa anh cũng thích làm sằng làm bậy với em. Giọng của anh sâu lắng mà lại dồi dào tư tính. Lại mang theo một chút mờ ám quyến rũ. Không biết tại sao, mặt Thẩm Tranh chợt đỏ lên, cô đưa tay sờ mặt của mình một chút, lại nóng hôi hổi, nhiệt độ cực kỳ cao, thật sự là dọa người, chẳng qua chỉ là bị anh trêu chọc hai câu, liền thành như vậy, người đàn ông này, bây giờ thật sự đã trở thành cao thủ trêu chọc em gái rồi. Cảm giác được sự thay đổi của thân thể cô, Thi Vực cười quyến rũ, bàn tay xuống phía dưới từ xương đòn vai của cô. Thân thể Thẩm Tranh cứng đờ, sờ ngực cô, lại có thể sờ ngực cô, hơn nữa còn trần trụi như vậy. Phản ứng của cô, khiến Thi Vực hứng thú rồi. Anh tiến gần sát mặt của cô, nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai cô, giống như lớn hơn một chút, hồn nhạt, anh mới lớn hơn một chút á. Thi Vực cắn vành tai của cô, hà một hơi nóng. Xấu xa mở miệng, em không có cảm giác được ực của anh không ngừng lớn hơn một chút. Mặt Thẩm Tranh chợt đỏ đến cổ, trái tim cũng không kiềm chế được điên cuồng nhảy lên, giống như muốn nhảy ra ngoài. Sao cô có thể không có cảm giác được? Rõ ràng như vậy, cô cố sức khắc chế chính mình, để bản thân tỉnh táo lại. Sau đó quay đầu nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng, động một chút lại như vậy. Anh sẽ không sợ, quá độ chết đột ngột sao? Còn chưa bắt đầu làm, sao có thể quá độ? Anh đột nhiên dương khóe môi lên, cười đến lưu manh tự phụ, hơn nữa làm với em, bao nhiêu lần cũng sẽ không quá độ, ai muốn làm với anh, em, không làm cũng được, ngoan ngoãn nằm xuống, để cho anh hôn, không cho hôn, vậy chính là muốn làm rồi. Con người nóng rực toát ra hơi thở nguy hiểm, dường như chỉ một ánh mắt cũng có thể thiêu đốt cô đến hầu như không còn. Thẩm Tranh biết kết cục cứng đối cứng với anh là cái gì, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Cô nhìn anh, chỉ có thể hôn một phút. Xem tâm trạng là có ý gì? Tâm trạng tốt, có thể miễn cưỡng suy tính. Tâm trạng không tốt, hoàn toàn không cần suy tính. Cho nên, tâm trạng anh bây giờ rất kém. Anh, lời của Thẩm Tranh còn chưa nói ra miệng, Thi Vực liền bưng lấy mặt của cô. Không nói một lời, cúi đầu liền hôn lên, lúc nào nụ hôn của anh cũng tới đột ngột như vậy. Mang theo một loại cường thế và bá đạo khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Ban đầu Thẩm Tranh là kháng cự, sau đó, như là bị đầu độc tâm trí, kìm lòng không được vươn tay, ôm cổ của anh, bắt đầu đáp lại anh, ngay vào lúc hai người hôn đến khó chia lìa, khó kìm lòng nổi. Cửa phòng bị người gõ vang, cách chương.